Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 520, lập tức là cuối cùng một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình gật đầu suy nghĩ một hồi. Cư An cũng không hiểu rõ vật này rốt cuộc là trước kia nở hoa còn chưa nở hoa. Quấn quýt đến lão đầu gian nhà, một kéo ra cửa phòng. Lúc này mới nhớ tới nở hoa không ra tốn, dù sao bây giờ nở hoa. Người anh em quấn quýt cái này làm gì đâu. Bây giờ nở hoa nuôi ong mật không phải tốt hơn. Đã là kết quả tốt nhất liền người anh em đây là chui sừng trâu nhọn. Đây đều là để cho Leonard lão đầu này mang đi xuống mương. Nghĩ tới đây nhìn xuống bên cạnh cau mày Leonard. Cứ ăn ngược lại là vui vẻ. Làm boss nhất nhiều chỗ tốt liền là không cần làm việc. Ăn xong rồi điểm tâm. Cứ ăn để cho Leonard tìm thường xuyên câu tôm nhỏ bò con lấy cái lồng nhỏ. Lấy điểm mồi câu bỏ vào trong lồng. Đầu đến trong hồ. Chuẩn bị buổi trưa tự mình ra tay. Cho mình cùng Leonard hai người làm điểm tôm nhỏ ăn. Dĩ nhiên cái lồng chỉ là một bảng quảng cáo. Cuối cùng vẫn là phải không gian tôm nhỏ ra tay. Tới một cái không gian tôm nhỏ bắt đứng lên thuận lợi. Thứ hai mùi vị cũng không phải hồ nhân tạo tôm nhỏ mùi vị có thể so. Leonard ăn cơm đi ngay bận bịu của mình. Cứ ăn ngày hôm qua cưỡi ngựa cũng bị đưa đến nơi này. Gắn yên lên ngựa một người cưỡi ngựa tiếp tục đi khắp nơi xem. Đi theo các cowboy tán gẫu một chút. An ủi hỏi một chút. Dĩ nhiên bên cạnh không có cười nịnh đi cùng người. Còn không có máy quay phim. Gặp phải các cowboy cũng không biết ưỡn mặt. Dù sao cứ ăn cảm thấy không có tivi thấy người khác xuất hành thời điểm thô bạo. Trong tivi một cái là có thể thấy ai là boss. Người anh em cái này nghe nói chuyện phiếm rất lâu phỏng đoán đều không người biết mình là ông chủ. Đám này các cowboy đều là chút không học thức người thô lỗ. Một chút cũng không tôn trọng lãnh đạo. Nghe nói người Mỹ nơi này có chút công ty có loại ngựa này dám tinh tồn tại. Đáng tiếc là cứ ăn công ty đều là thả bò phóng ngựa bò con. Kiến thức tầng thứ không đạt tới. Nhớ tới cảm thấy bị tổn thương thần. Người năm người sáu vòng vo hơn nửa ngày. Biết vùng lân cận không thiếu mới tới bò con. Cứ ăn chuyển về chỗ ở. Dù sao mình đây cũng là chân thực không có chuyện gì. Cũng không thể bay trở về Montana sau đó sẽ bay đến Fort Bragg đi. Cái này tiểu xám cơ hội khởi lạc lạc thật lãng phí tiền à. Tì nói cứ ăn bây giờ trong mắt xem vô tận cái này mấy chục ngàn đẹp chết chút tiền mà. Bất quá gom ít thành nhiều đạo lý cứ ăn vẫn là biết. Đến bờ hồ, đem tôm nhỏ lồng xách ra. Bên trong le que mấy con tôm nhỏ. Cứ ăn nhìn bốn phía không người chú ý nắm tay duỗi vào. Lấy đại khái một nhỏ cái đĩa tả hữu tôm nhỏ bỏ vào. Xách cái lồng rượu võ dương oai liền trở về Leonard trong nhà trọ. Tìm một giỏ trà xoàn xoạt tôm nhỏ. Trực tiếp đổ vào trong ổ lấy điểm muối bỏ vào đốt. Từ lão đầu trong tủ lạnh cầm ra mát mẻ túi bò bí tết thịt. Bỏ vào trong lò điện siêu sóng làm tan. Chờ lão đầu trở lại rán liền có thể ăn. Dĩ nhiên cũng biết liền hai ba cái khoai tây bỏ vào trong nồi. Chơi đùa xong hết rồi. Đi tới cửa móc ra điện thoại bắt đầu cho Meyer gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút kinh mần xưởng kiến thiết thế nào. Nghe đoạn ngắn âm nhạc điện thoại liền thông. Bên trong truyền ra Meyer lười biếng thanh âm. An, chuyện gì à? Sớm như vậy cho ta gọi điện thoại. Ngoặc kép, sớm cái dám. Cư An vừa nghe nhất thời có chút vui vẻ. Còn sớm đâu, lập tức cũng sắp 12 giờ. Đúng rồi ta hỏi ngươi chuyện này tình. Kinh mần nơi này xưởng kiến thiết thế nào? Máy móc thích hợp tình huống. Lại qua 150 thiên mục trường bò sữa liền sản xuất sữa. Ngoặc kép, Meyer ngáp một cái trả lời. Xưởng đã chuẩn bị bắt đầu xây dựng. 150 thiên khẳng định kiến thiết được a. Nhiều nhất 3-4 tháng là tốt. Một bên xây dựng xưởng một bên an trí máy móc. Xưởng xây xong sau này máy móc cũng chỉ đúng chỗ. Sau đó điều thử một chút thời gian vừa vặn. Ngoặc kép, cái này vừa mới dứt lời. Bên cạnh liền truyền tới một hồi lười biếng giọng nữ. Hơn nữa thật giống như còn không phải là một cái. Ít nhất là hai cái. Cái này lại bắt đầu làm việc. Ngươi cái này không sẽ ở Montana đi. Đúng viết ngân loạn đừng làm hư đứa trẻ. Lần sau Montana không cho phép như vậy. Cái này trấn nhỏ ngươi cũng có thể tìm đến những thứ này lãng nữ. Ngươi thật là có bản lãnh à ngươi, cứ ăn hướng về phía bên đầu điện thoại kia. Meyer cười nói. Meyer ha ha cười hai tiếng. Sau đó cứ ăn liền nghe được đùng một tiếng. Chính là một người phụ nữ kêu lên. Không có ở đây Montana. Ở New York đâu. Công ty quần áo mảnh đất này điểm tìm xong rồi. Còn như làm sao đựng đồ trang sức đều là ghê lần chuyện. Ta chuẩn bị nơi này lại qua một tuần trước trực tiếp đi kinh mần. Đến lúc đó ngươi có muốn đi chung hay không xem công xưởng. Ngoặc kép, thấy Leonard xuống ngựa, cứ an hướng về phía lão đầu gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó đi theo Meyer nói. Ta bây giờ đã ở kinh mần. Đến lúc đó ngươi xem hãng thời điểm chú ý một chút. Chúng ta sản xuất ra đồ nhất định phải bảo đảm chất lượng. Hàng nhập khẩu lơ là không thể. Lại tinh tế điểm cũng không quá đáng. Ngoặc kép, Meyer đầu kia trả lời. Cái này còn dùng ngươi nói. Cùng chúng ta công xưởng đầu sinh sau này. Cái khác không có thể bảo đảm. Có Jennifer giáo sư cung cấp giám sát cơ chế còn có một bộ sinh sản tiêu chuẩn. Chúng ta sản phẩm chất lượng tuyệt đối vượt qua nhất lưu. Bất quá nhắc tới cái này ta thì có một đề nghị. Dứt khoát đem Jennifer giáo sư lấy được chúng ta nhũ chế phẩm công xưởng tới đi. Cô gái này thật là đầy lợi hại. Cứ ăn sau khi nghe cười nói. Chuyện này ngươi chớ hòng mơ tưởng. Chờ sau này chế phẩm sữa công ty phát triển. Ta viện nghiên cứu thì sẽ đặc biệt thành lập cái nhũ nghiệp nghiên cứu ngành. Đến lúc đó còn muốn người ta dẫn đầu đâu. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Đến lúc đó nhũ nghiệp ngành vẫn là chủ yếu giúp đỡ mục trường cùng nhũ phẩm hãng. Như vậy còn tỉnh các người lái nhiều tiền lương. Cư An trêu ghẹo nói. Vậy là được rồi. Bây giờ không có việc liền đi. Không chuyện ta liền cúp. Ta chuẩn bị bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Người công phu này nhưng là không tệ. Meyer còn muốn nói tiếp. Cư An liền cúp điện thoại. Lắc đầu cười mắng một câu. Cái này tên khốn kiếp. Xoay người đi tới nhỏ trong phòng bếp. Leonard đang dở nắp nồi lên tử. Liếc nhìn trong đó tôm nhỏ nói. Cái này đầu quá lớn à. Người người cũng cùng trước kia các cowboy bắt được lớn nhất không sai biệt lắm. Buổi sáng bắt. Ngoặc kép. Cứ ăn gật đầu một cái. Ta cái này gần đây là vận khí tốt. Trong lồng vốn là còn chút điểm nhỏ đều bị thả trở về. Chỉ còn lại nhiều như vậy tôm lớn tử. Ta muốn dù sao hai người ăn cũng là đủ rồi. Ngoặc kép, người vận khí luôn là tốt như vậy. Liền níu cái tôm nhỏ cũng có thể bắt được lớn cái. Leonard cười tắt đi lửa. Đem tôm nhỏ đổ ra. Lão đầu làm xong cái này liền hướng tủ lạnh đi tới. Cư An liền vội vàng nói. Ta vận khí cũng phải để ý. Các cowboy trong lồng phương mồi câu phỏng đoán liền ta thả một nửa cũng chưa tới. Muốn ăn tôm lớn tử liền hạ lớn tiền vốn. Đừng từ tủ lạnh bên trong cầm. Bò bí tết đã thả vào lò vi ba lực làm tan. Khoai tây đã nấu lên. Ta nói ngươi nơi này làm sao chỉ có khoai tây à? Làm cái gì bốn mùa đậu cái gì cũng tốt. Cả ngày ăn khoai tây không chán ghét à? Ngoặc kép, thói quen liền cái khác không có. Khoai tây vật này gìn giữ thời gian dài một chút. Cũng thuận lợi, Leonard cười từ bên trong lò vi ba lấy ra bò bí tết thuần thục bắt đầu rán bò bí tết. Có tôm nhỏ, buổi trưa hai người hơi uống một chút rượu chát. Lão đầu mình để dành cũng không phải là Cư An Tửu Trang sinh sản rượu. Lão đầu lùa tôm nhỏ hướng về phía Cư An hỏi. Cái này mới mục trường lớn như vậy diện tích. Có phải hay không muốn đang đào một người công hồ? Ngoặc kép, làm sao bây giờ những nước này không đủ dùng? Cư An níu xuống một cái tôm nhỏ đầu bỏ vào trong miệng rửa một chút tươi đẹp nước canh. Sau đó bắt đầu lột tôm nhỏ cái đuôi. Leonard nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bây giờ nguồn nước cách có chút xa. Bây giờ cây dương xỉ to dáng dấp có chút chậm. Chủ yếu chính là thiếu nước. Mặc dù phần gốc có thể để dành nước. Nhưng là cái này cũng phải có nước à. Dựa hết vào trước mưa để dành không được nhiều thiếu lượng nước. Hơn nữa nơi này đất đai thấm nước cũng nghiêm trọng. Bất quá hồ nước này ngược lại không tệ. Đoán chừng là hợp với mạch nước ngầm đạo. Bất luận lúc nào nước vị đều là như vậy, không nhiều một chút cũng không ít một chút. Thiếu nước, đang chuyên chú với ăn tôm nhỏ cứ ăn nhất thời suy nghĩ ra. Là mang làm loãng nước không gian nước hồ linh khí hay là cái gì không đạt tới cái địa phương kia. Dĩ nhiên phải tiếp tục đào nước hồ. Cũng đừng ăn thông. Bây giờ người này công hồ nhưng mà đào lại lúc ban đầu 160 ngàn nhiều mẫu anh trung. Tâm, cái này phải đem hai cái hồ hợp với đảo. Không chừng còn muốn hy sinh nhiều ít chăn thả. Gia súc, diện tích đâu? Mỗi tấc đất cũng đều là bò sữa à? Còn như mặt hồ không thay đổi hóa. Cử An đã thành thói quen. Mục Trường Khê thủy hà hai cái ao tất cả đều là như vậy. Cho dù là mùa xuân hóa tiết thời điểm cũng không gặp qua cái ao gia tăng một phần. Năm ấy toàn nước Mỹ hạn hán tỉnh cũng không gặp cái ao giảm thiếu một phân. Mặc dù nạn hạn hán chưa có hoàn toàn ảnh hưởng đến Montana. Bất quá còn lại nước hồ vẫn là hơi thấp xuống một chút. Chỉ có mình Mục Trường nhỏ cái ao chút nào không hạ xuống. Muốn đến nơi này cứ ăn hướng về phía Leonard lắc đầu nói. Không cần đào chung một chỗ. Ở khác 37 vạn mẫu anh đến gần nơi ở giữa cũng đào một chừng 10 mẫu anh hồ không được sao. Còn có cái này hồ hơi đào sâu một chút. Đến lúc đó nhân tiện dưỡng một chút cá nước ngọt cái gì. Có thể cho các cowboy không có sao đổi một khẩu vị. Nhiều nói còn có thể cầm đi bán lấy tiền. Cũng coi là một cái thạch đầu hai cái chim liền. Leonard nghe tán đồng nói. Nói chuyện cũng tốt. Ngoặc kép. Cư An suy nghĩ một chút sợ mình nước không gian ảnh hưởng đến mét đức bên hồ kia Mục Trường. Để cho Mục Trường khác chủ hoặc là chủ nông trường cửa uổng công chiếm tiện nghi. Hướng về phía Leonard nói. Cái này hồ đào hơi trách bên trong một chút. Như vậy nguồn nước cũng có thể liền gần thứ nhất kỳ Mục Trường bên bờ. Đến lúc đó bản vẽ tốt lắm để cho ta xem. Người anh em tiện nghi này sẽ để cho Taylor Thornton mấy người chiếm một chút. Bất quá giàu gì coi là bằng hữu. Hơn nữa mấy người làm du lịch. Cùng mình cũng không việc gì đồng thời xuất hiện. Còn như mét đức bên hồ kia Mục Trường cùng người anh em có một mao tiền quan hệ à. Không thể để cho bọn họ trắng chiếm không tiện nghi. Nước không gian là người anh em. Cây dương xỉ to cũng là người anh em. Tóm lại mảnh đất này lên bay chạy đều là người anh em. Dĩ nhiên không bao gồm hai cái chân người. Cái này cũng không dám nói người nào là mình. Vật này dễ dàng khai ra kiện. Đi theo lão đầu như thế vừa ăn vừa nói chuyện. Đem hồ sự việc định xuống. Đầu óc đột nhiên toát ra một cái ý niệm tính dưới mình Mục Trường diện tích. Người anh em Han Mục Trường đã đến gần 54 vạn mẫu anh. Cả tính một chút người anh em Mục Trường diện tích chung đã là 750.000 mẫu anh chừng. Lập tức đuổi kịp 10 đại địa chủ cuối cùng một người. Nếu là rừng ở tới tay, Stan Kroen nếu là còn không có tiếp tục mua đất nếu như vậy thì phải đem dưới mông chỗ ngồi. Nhường cho anh em, bây giờ Stan Kroen là 890k mẫu anh, đứng hàng 10 đại địa chủ cuối cùng một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-diuyencv-than-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.